Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 32, sự mù mịt khó lòng xóa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vương phủ hoa viên nội, từng trận tiếng kêu rên thê lương truyền đầy ra tới, nghe nhân tâm tóc sợ Mộ Dung Thu Vũ một phen nói cho hết lời, lệnh Mộ Dung Hinh Nhi ngậm miệng không tiếng động, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Nếu phía trước Mộ Dung Hinh Nhi còn có thể làm bộ đối Tiểu Cúc sự tình không biết tình, như vậy hiện tại, nàng đã dám khẳng định Mộ Dung Thu Vũ đã biết toàn bộ chân tướng. Tỷ như Tiểu Cúc là nàng xếp vào ở Mộ Dung Thu Vũ bên người gian tế. Lại tỷ như Mộ Dung Thu Vũ hạ lệnh giận đánh Tiểu Cúc kỳ thật là đánh cho nàng xem. Cái này kêu cái gì tới? Gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Nghĩ đến Mộ Dung Thu Vũ hôm nay mở tiệc lại là tổn như vậy tâm tư, Mộ Dung Hinh Nhi mặt trầm xuống, có chút ngồi không yên. Bên kia, Lê Mặc đáy mắt lập lòe khởi tính kế quang mang. Hắn cố ý phụ họa nói, bổn vương cảm thấy Thu Vũ biểu muội nói có lý. Đối với chủ bán cầu vinh nô thì, nên hung hăng trừng phạt mới được. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, khóe môi nhấc lên giả dối ý cười. Vẫn là nhị ca săn sóc Thu Vũ khó xử chỗ, ngươi nhìn tỷ tỷ, nàng chính là tâm quá thiện lương. Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đối hắn nở rộ ý cười, trong lòng một trận kích động. Hắn liên tục gật đầu, cũng không phải là, Hinh Nhi biểu muội như vậy thiện lương, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Mộ Dung Hinh Nhi bị điểm danh, ngượng ngùng cười, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi đi lên. Khởi bẩm vương phi, này nô tỳ ngất xỉu. Hộ viện dừng lại động tác, dương giọng thông báo. Mộ Dung Thu Vũ mày nhăn lại, không chút do dự mệnh lệnh nói. Nâng thùng nước lạnh, bát tình tiếp tục đánh. Hộ viện tuân lệnh thực mau nâng tới nước lạnh chiều hôn mê Tiểu Cúc bát qua đi. Tiểu Cúc thức tỉnh lại đây, không đợi xuyễn khẩu khí công phu thô gậy gỗ liền đổ ập xuống đánh lại đây. A, lại là một trận thê lương tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, là từng trận xin tha thanh. Tiểu thư tha mạng a, nô tỳ, làm chủ bán cầu vinh sự, vậy phải có đảm đương. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn hơi thở thoi thóp Tiểu Cúc, trong lòng lại hưng không dậy nổi nửa điểm thương hại chi tình. Nàng Mộ Dung Thu Vũ không phải lương thiện hạng người, kiếp trước đôi tay không biết nhiễm nhiều ít máu tươi. Tiểu Cúc kiếp trước bán đứng nàng, kiếp này lại dẫm lên vết xe đổ. Nàng há có thể dung hạ này vô tâm không phổi nô tỳ. Ở đây người trong, Lê Tiễn cùng Lê Duệ vẫn luôn bảo trì trầm mặc xem diễn tư thái. Mộ Dung Hinh Nhi mới bắt đầu nói tốt, sau lại ý thức được Mộ Dung Thu Vũ là cố ý nhằm vào nàng, cho nàng bố trí trận này trò hay, liền đơn giản bế khẩn miệng đi. Nhưng thật ra không làm rõ ràng trạng huống, một lòng nghĩ ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt gặp may Lê Mặc thường phát biểu ý kiến. Hắn mắt lạnh nhìn bị đánh thê thảm Tiểu Cúc lạnh giọng quát lên. Người này nô tỳ, lòng lang dạ sói. Mau nói ra sau lưng chủ tử là ai, bằng không, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Tiểu Cúc vừa nghe Lê Mặc lời này, cả người run lên. Nàng ngẩng đầu xem Mộ Dung Thu Vũ lạnh lẽo thị huyết bộ dáng, trong lòng biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Không phủ nhận, phía trước Mộ Dung Hinh Nhi vì nàng cầu tình khi Tiểu Cúc trong lòng thực cảm động. Nàng cho rằng chính mình cùng đúng rồi chủ tử, Mộ Dung Hinh Nhi nhất định sẽ tìm mọi cách giữ được chính mình tính mạng. Chính là hiện giờ xem ra, hết thảy đều là nàng suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Hinh Nhi lo lắng tự rước lấy họa, cho nên lựa chọn đối nàng chết sống làm như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãnh liệt cầu sinh ý thức lệnh Tiểu Cúc chiều Mộ Dung Hinh Nhi mở miệng cầu cứu. Nàng thống khổ kêu, đại tiểu thư cứu cứu nô tỳ a. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Tiểu Cúc chiều nàng kêu cứu, lập tức sắc mặt trắng bệch lên. Người này nô tỳ, bị đánh hồ đồ đi. Tiểu Cúc trong lòng thực thất vọng, nếu Mộ Dung Hinh Nhi bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, ai thanh khóc hô, tiểu thư, nô tỳ là bị đại tiểu thư dụ dỗ, mới làm ra chủ bán cầu vinh sự tình tới. Tiểu thư nắm rõ, hết thảy đều là đại tiểu thư sai xử nô tỳ làm. Ngươi nói bậy, Mộ Dung Hinh Nhi tức giận quát lớn lên, Lê Duệ liền tại bên người, nàng là chết sống đều sẽ không thừa nhận chính mình thua mua Tiểu Cúc một chuyện. Tiểu Cúc mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi không thừa nhận tiếp tục bạo mãnh. Liêu, đại tiểu thư có một trương diễm tuyệt thiên hạ dung mạo, lại cũng có một viên rắn rết tâm địa. Ngươi dùng không dưới cùng ngươi giống nhau mỹ mạo sinh đôi nhị tiểu thư, đem nàng đẩy hạ hồ nước chết đuối. Sau lại, ngươi lại dùng không dưới danh táo đế đô tam tiểu thư, nơi trốn cho nàng ngáng chân. Mộ Dung Thu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, kiếp trước kiếp này, Mộ Dung Thu Vũ cũng không biết nàng kia tuổi nhỏ mất sớm nhị tỷ thế nhưng không phải ngoài ý muốn bỏ mình, mà là chết vào Mộ Dung Hinh Nhi tay. Tuy rằng cùng nhị thì cảm tình không thâm, nhưng là biết được tin tức này, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là chấn kinh rồi. Phải biết rằng, kia nhị tỷ Mộ Dung Tuyết Nhi chính là Mộ Dung Hinh Nhi một mẫu Sở gia sinh đôi bảo muội a, nàng chết thời điểm mới 10 tuổi. Mộ Dung Hinh Nhi như vậy tiểu cũng đã tâm địa ác độc lệnh người giận sôi. Ngươi này tiện tỳ, như thế nào có thể như thế chửi bới ta? Ta cùng với ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây vô thù, ngươi lại như vậy bôi nhọ ta, quả thực tội đáng chết vạn lần. Mộ Dung Hinh Nhi khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiếp theo nháy mắt nàng hai mắt đỏ lên, ủy khuất rơi xuống nước mắt nhi. Muội muội, này nô tỳ miệng đầy nói dối, nàng như vậy trăm phương ngàn kế bôi nhọ ta, rốt cuộc ra sao dắp tâm. Lê Duệ cùng Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi bị khí khóc sôi nổi khẩn trương lên. Bất quá, Lê Mặc bởi vì Mộ Dung Thu Vũ ở đây, không hảo quá phân quan tâm Mộ Dung Hinh Nhi. Nhưng thật ra Lê Duệ không quan tâm, trực tiếp duỗi tay không chút nào có kỵ chụp vỗ Mộ Dung Hinh Nhi phía sau lưng, hảo ngôn trấn an nói. Hinh Nhi biểu muội chớ khóc, Lê Duệ cũng không phải là kẻ ngu dốt, phía trước nhìn một lát diễn, đem mọi người phản ứng quan sát cái triệt triệt để sau, hắn liền đại khái suy đoán đến nội tình. Nghĩ đến, nhất định là Mộ Dung Hinh Nhi thu mua Mộ Dung Thu Vũ tỷ nữ, kết quả bị đối phương phát hiện cố ý mở tiệc cho nàng ra oai phủ đầu. Bất quá, mặc dù biết chân tướng, Lê Duệ cũng cần thiết giả không biết nói. Gần nhất hắn khuynh tâm với Mộ Dung Hinh Nhi sắc đẹp. Thứ hai, Mộ Dung Hinh Nhi phụ thân tay cầm binh quyền. Về tình về lý, hắn đều phải vô điều kiện che chở Mộ Dung Hinh Nhi. Liền nghe Lê Duệ tiếp tục nói. Chuyện này, rõ ràng là này tiện tỷ ý định bôi nhọ Hinh Nhi biểu muội. Có bổn thái tử ở chỗ này, há dung nàng ác ý vu oan hãm hại. Lê Duệ lời này nói ý vị thâm trường, một phương diện là trách cứ tiểu quốc lung tung cắn người, một phương diện là trách cứ Mộ Dung Thu Vũ, rất có phản bôi nhọ đối phương cố ý bố trí như vậy một vở diễn vu hãm Mộ Dung Hinh Nhi ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày nhìn về phía Lê Duệ, lại thấy đối phương ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo trừng mắt nàng. Kia bộ dáng giống như ở không tiếng động đối nàng tuyên cáo, Mộ Dung Hinh Nhi là hắn Lê Duệ người. Mộ Dung Thu Vũ dám can đảm đối Mộ Dung Hinh Nhi bất lợi, hắn thề không bỏ qua. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười. Tiểu Cúc thấy thế, như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng, liều mạng biện giải nói. Tiểu thư, nô tỳ nói những câu là thật không có nửa câu hư ngôn. Đại tiểu thư nàng tàn nhẫn độc ác đã sớm tưởng chí ngươi vào chỗ chết. Bang, Tiểu Cúc nói còn chưa dứt lời, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên chụp bàn dựng lên. Hàng năm người tập võ, một trường này giận chụp được tới, chỉnh chương gỗ từ đàn cái bàn đều nứt ra mở ra, trên bàn ly chén bàn đĩa càng là chấn leng keng rung động. Mộ Dung Hinh Nhi dọa đại kinh thất sắc trừng lớn hai mắt. Ngay cả Lê Mặc đều kinh ngạc dương miệng khép không được. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh bắn về phía hơi thở thoi thóp Tiểu Cúc lạnh giọng quát lên. Ngươi này tiện tỳ chết đã đến nơi còn vọng tưởng phá hư chúng ta thì muội hai người cảm tình thật thật đáng chết. Tiểu Cúc khóc lóc lắc đầu. Không có, nô tỳ không có, tiếp tục đánh, Mộ Dung Thu Vũ mị khẩn hai tròng mắt đáy mắt chứa đầy thị huyết tàn bạo. Nàng lạnh giọng phân phó nói. Đem cái này chủ bán cầu vinh còn ý đồ bôi nhọ bổn cung trường tỷ châm ngòi chúng ta thì muội quan hệ tiện tỳ loạn. Côn, đánh, chết, người, nàng là sẽ không lưu lại người sống, chết cũng muốn đối phương chết có ý nghĩa mới được. Trận này trò hay, vừa mới bắt đầu đâu. Vương phủ hộ viện huy khởi thô gậy gỗ, một chút tiếp một chút chiều Tiểu Cúc trên người tiếp đón qua đi. Tiểu Cúc khóc chết đi sống lại, lớn tiếng kêu gọi tha mạng. Trong chốc lát nguyền rủa Mộ Dung Hinh Nhi không chết tử tế được, trong chốc lát nhục mạ Mộ Dung Thu Vũ không biết nhìn người. Toàn bộ thất vương phủ hoa viên nội tràn đầy thê lương chu lên, lệnh người nghe sống lưng phát lạnh. Mộ Dung Hinh Nhi bên tai tràn đầy Tiểu Cúc thê lương kêu khóc cùng ác độc nguyền rủa thanh, nàng chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một khắc đều nhìn không được. Đột nhiên đứng lên, nàng muốn rời đi nơi này. Nhiên, vừa mới đứng dậy, đã bị Mộ Dung Thu Vũ kéo lấy tay cổ tay. Tỷ tỷ làm chi, Mộ Dung Hinh Nhi sắc mặt trắng bệch, không có gì, chỉ là thấy không quen này gờ yêu ta ết hại cảnh tượng. Mộ Dung Thu Vũ nghe vậy, đứng dậy mạnh mẽ đem Mộ Dung Hinh Nhi ấn ngồi ở tại chỗ không thể động đậy. Nàng mỉm cười nói, tỷ tỷ, ngươi chính là quá thiện lương. Này nô tỳ như thế bôi nhọ ngươi, quả thực chết chưa hết tội. Ngươi hảo hảo nhìn nàng là chết như thế nào. Này hết thảy, đều là nàng gieo gió gặt bão. Mộ Dung Thu Vũ cường thế vặn Mộ Dung Hinh Nhi đầu, khiến cho đối phương không thể không mặt hướng bị đánh phía sau lưng huyết nhục mơ hồ Tiểu Cúc. Nàng trong lòng không tiếng động châm chọc nói, a trang cái gì bạch liên hoa, Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi liền con trẻ đều hạ được tàn nhẫn tay gờ yêu ta ết hại, lúc này kẻ hèn một cái nô thì chết ngươi liền nhìn không được sao. Mộ Dung Hinh Nhi bị Mộ Dung Thu Vũ thô lỗ vặn đầu, nhìn về phía khuôn mặt vặn vẹo Tiểu Cúc. Tiểu Cúc nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi trắng bệch sắc mặt, há mồm âm hiểm cười lên. Ha ha ha, đại tiểu thư, ngươi sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Ta ở âm phủ chờ ngươi. Nàng cười càn rỡ, đầy miệng đều là máu tươi. Ha ha, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tiếng cười ở hạt mưa gậy gỗ quất đánh hạ quàng quạc ngừng. Chỉ vì Tiểu Cúc chịu không nổi như vậy tàn nhẫn ẩu đả. Đột nhiên ngẩng đầu lên, kết quả là kia hạt mưa gậy gỗ thật mạnh đập ở nàng đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời Tiểu Cúc đầu bị đánh vỡ toang, máu tươi vẩy ra ra tới, hình ảnh thảm không nỡ nhìn. Nàng tràn đầy máu tươi đầu thật mạnh ngã ở trên cỏ, thẳng đến tắt thở kia một khắc, hai mắt còn màu đỏ tươi trừng mắt Mộ Dung Hinh Nhi, đáy mắt chứa đầy nùng liệt phẫn hận cùng nguyền rùa. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng một trận hoảng loạn, nhắm hai mắt hoảng sợ hét lên. A, nàng tuy rằng không phải lương thiện hạng người, nhưng là lại chưa từng kiến thức quá như vậy huyết tinh trường hợp. Mộ Dung Thu Vũ thực vừa lòng Mộ Dung Hinh Nhi loại này phản ứng, nàng biết hôm nay chính mình cấp cái này ác độc nữ nhân thượng kinh tâm động phách một khóa. Mà Tiểu Cúc cuối cùng tìm chết cách làm càng là xuất sắc tuyệt luân, nói vậy sẽ cho Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt khói mù. Chỉ mong tương lai nhật tử, Mộ Dung Hinh Nhi nằm mơ sẽ mơ thấy Tiểu Cúc chết thảm bộ dáng, ha ha. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một trận cười lạnh, đồ tự buông lòng ra giam cầm Mộ Dung Hinh Nhi đôi tay. Mộ Dung Hinh Nhi được đến tự do, lập tức hai mắt vừa lật hư thoát chiều sau đảo đi. Lâm vào hôn mê kia một khắc, Mộ Dung Hinh Nhi âm thầm nảy sinh ác độc nhi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mộ Dung Thu Vũ. Cách chương.